bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 300, Black Ripper Diệp Ngữ Khanh. Simi Ken giờ phút này liền trốn ở Diệp Ngữ Khanh cái bóng bên trong. Dựa theo nửa tháng này quy luật, Sayaka Aki phán đoán Diệp Ngữ Khanh tối nay khả năng liền sẽ đi ra. Sở dĩ sớm thông chi Simi Ken, tại nàng trước khi ngủ, Simi Ken liền đã trốn đến bóng dáng của nàng bên trong. Yên tĩnh chờ đợi, Sayaka Aki chìm vào giấc ngủ phía sau không bao lâu, Diệp Ngữ Khanh liền tỉnh táo lại, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt càng là lạnh nhạt, tựa như không tình cảm chút nào máy móc. Khí chất này, tuyệt không phải Diệp Ngữ Khanh có khả năng ngụy trang đi ra. Giờ phút này nàng tựa như là bị những vật khác chiếm cứ thân thể. Simi Ken yên tĩnh nhìn xem Diệp Ngữ Khanh đem ngực cuốn lấy, thay đổi dễ dàng cho hành động quần áo thể thao. Sau đó động tác lưu loát chuồn ra biệt thự. Mấy cái Mizuno ra yêu quái lặng lẽ theo dõi tại nàng đằng sau. Đây là Simi Ken đặc biệt phân phó. Theo đạo lý đến nói, Diệp Ngữ Khanh tuyệt đối không cách nào hất ra Sato Hayato. Song phương thực lực căn bản không ngang nhau. Nhưng Sato Hayato đã bị bỏ lại không chỉ một lần. Ý vị này Diệp Ngữ Khanh khả năng được đến một số không thuộc về nàng lực lượng. Tại đám yêu quái cùng lên đến thời điểm, Diệp Ngữ Khanh liền đã phát giác được. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, mà còn thân hình vậy mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Màu đen quần áo thể thao để nàng hoàn toàn dung nhập vào trong bóng đêm. Mấy cái yêu quái đều là Mizuno Haruyuki dựa theo Simi Ken phân phó. Đặc biệt tìm đến có đặc thù theo dõi năng lực cùng kỹ xảo. Sở dĩ trong thời gian ngắn cũng không có bị bỏ rơi. Song phương tại yên tĩnh không người phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhanh chóng ngang qua. Simi Ken trốn ở cái bóng bên trong thấy rõ ràng. Diệp Ngữ Khanh xung quanh cơ thể không khí xuất hiện cùng loại với bị nóng bành trướng hiện tượng. Vặn vẹo mang đến quang học ngụy trang hiệu quả. Đem thân hình của nàng đều che phủ lên. Đây cũng không phải là Sayaka Aki hoặc là Diệp Ngữ Khanh trước đây có năng lực. Nàng căn bản cũng không có siêu nhiên lực lượng. Diệp Ngữ Khanh tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như một trận gió. Mà còn nàng sẽ còn chia ra cái bóng mơ hồ đến mê hoặc phía sau người theo dõi. Ngắn ngủi mười mấy phút, mấy cái giỏi về truy tung yêu quái liền bị triệt để hất ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Simi Ken theo cái bóng bên trong chăm chú nhìn Diệp Ngữ Khanh bóng lưng. Hất ra người theo dõi về sau. Tiếp xuống sợ rằng mới là chính hí kịch. Diệp Ngữ Khanh bằng vào cực nhanh tốc độ di chuyển. Ở trong màn đêm ngang qua. Không bao lâu vậy mà theo Tokyo tầng thứ 3 chạy đến tầng thứ 4. Trên đường còn đụng phải cùng một chỗ yêu quái ăn người sự kiện. Diệp Ngữ Khanh từ trong túi lấy ra màu đen khẩu trang đeo lên. Sau đó tay không tấc sắt hướng về chuẩn bị ăn người yêu quái xông đi lên. Nửa tháng trước, Diệp Ngữ Khanh chỉ là học qua một đoạn thời gian bác kích kỹ xảo phổ thông nữ hài. Tại Simi Ken người quen biết bên trong, chỉ có Sato Mai cùng nàng ngang nhau. Còn lại nàng ai cũng đánh không lại. Mà đầu này ngay tại ăn người yêu quái. Nguy hại đẳng cấp ít nhất C tả hữu. Mới vừa học xong bác kích không bao lâu Simi Ken. Đối mặt dạng này yêu quái cũng phải lâm vào khổ chiến. Bất luận nhìn thế nào, Diệp Ngữ Khanh xông đi lên đều là tại tặng đầu người. Nhưng Simi Ken trốn ở cái bóng bên trong cũng không có tính toán ra tay. Mà tình hình chiến đấu cũng như hắn dự đoán thiên về một bên. Yêu quái bị Diệp Ngữ Khanh đè xuống đất điên cuồng đánh. Trực tiếp cho đánh chết tươi. Nàng đem yêu quái đánh chết về sau. Mặt không thay đổi lau vết máu trên tay. Cũng không để ý người bị hại la lên. Quay người trực tiếp rời khỏi. Tựa như làm xuống chuyện tốt phía sau không lưu tính danh người qua đường A. Simi Ken có chút nhíu mày. Hắn một mực suy đoán Diệp Ngữ Khanh nửa đêm chạy về đến sẽ làm chuyện gì. Tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại tại làm người tốt chuyện tốt. Đây coi là cái gì? Nửa đêm tại hắc ám đô thị bên trong hành hiệp trượng nghĩa Diệp Bruce Wayne, Ngữ Khanh. Sẽ không phải là siêu anh hùng phim bom tấn đã thấy nhiều a. Tại Simi Ken nghi hoặc bên trong. Diệp Ngữ Khanh tiếp tục hướng Tokyo bên ngoài chạy. Rất nhanh liền đi qua tầng thứ tư. Đi tới trị an ác liệt biên giới thành thị khu vực. Toàn bộ di động quá trình không có vượt qua một giờ. Tốc độ này so ô tô nhanh hơn nhiều. Người bình thường tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy xa như vậy. 100% sẽ bị tươi sống mệt chết. Mà Diệp Ngữ Khanh một điểm thở dốc đều không có. Nàng quen thuộc tiến vào người một nhà âm thanh huyên náo quán bar. Trong quán rượu quần ma loạn vũ, vô số lưu manh cặn bã tại chỗ này phát lực. Rất nhiều yêu quái ngụy trang thành người ở trong đó tìm kiếm con mồi. Diệp Ngữ Khanh mang theo khẩu trang xuyên qua đám người. Đi tới một chỗ có hai cái tráng hán bảo vệ lối vào. Uy, vì cái gì không cho ta đi vào? Một cái uống đến say khướt người trẻ tuổi hướng về phía hai cái đại hán gầm thét. Các ngươi biết rõ lão tử là ai chăng? Lão tử là có tiền. Dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Hai cái tráng hán đối người tuổi trẻ chỉ trỏ nhắm mắt làm ngơ. Tựa như to như cột điện cầm giữ lối vào. Diệp Ngữ Khanh từ trong đám người đi tới. Vượt qua người trẻ tuổi. Theo hai cái tráng hán ở giữa xuyên qua. Thân ảnh biến mất tại trong cửa vào. Vì cái gì hắn có thể vào? Các ngươi cho ta giải thích một chút. Người trẻ tuổi vô ý thức muốn hướng bên trong hướng. Tráng hán đột nhiên một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Đem hắn đánh bay cách xa mấy mét. Rất nhanh liền có hai bảo vệ tới. Đem hôn mê người trẻ tuổi ném ra bên ngoài. Quán ba bên trong những người khác đối với cái này nhìn quen không trách. Luôn có chút lần đầu tiên tới nơi này người chủ động chịu đau khổ. Lần sau đến liền sẽ ngoan một chút. Đương nhiên xác suất rất lớn không có lần thứ hai. Bởi vì bên ngoài rất nhiều yêu quái đều đang đợi nhặt thi thể đây. Lối vào đằng sau là một cái hướng xuống cầu thang. Diệp Ngữ Khanh theo cầu thang đi đến phần cuối. Đi tới phức tạp trong bóng tối kiến trúc. Thuần thục quẹo vào một chỗ trong phòng thay quần áo. Nàng tại trong tủ treo quần áo lấy ra thật dày y phục mặc lên. Đeo lên mặt nạ đeo lên găng tay. Có lồi có lõm dáng người tại thật dày y phục bên dưới trở nên cồng kềnh. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn phân biệt không ra nam nữ. Biến trang về sau, Diệp Ngữ Khanh rời khỏi phòng thay quần áo. Theo hẹp hòi thông đạo 7 lần quạt 8 lần rẽ. Simi Ken càng ngày càng nghi hoặc. Không làm rõ ràng được Diệp Ngữ Khanh đi tới cái này địa phương xa lạ muốn làm cái gì. Mãi đến nàng tiến vào một chỗ tiếng người huyên náo to lớn không gian dưới đất. Điếc tai tiếng hoan hô âm thanh ủng hộ tựa như tiếng gầm đồng dạng đập vào mặt. Vô số khán giả đứng tại vòng tròn trên khán đài. Quơ tiền giấy, khàn cả giọng, chính giữa là một cái to lớn lồng sắt. Hai đầu yêu quái ngay tại lồng sắt bên trong lẫn nhau liều chết chém giết. Vỡ vụn thân thể cùng rơi vãi máu tươi. Tựa như thuốc kích thích đồng dạng kích thích toàn trường khán giả. Rất hiển nhiên, nơi này là một cái dưới đất quyền kích tràng. Dự thi tuyển thủ không chỉ là nhân loại, còn có yêu quái. Simi Ken lập tức minh bạch Diệp Ngữ Khanh là đến nơi này làm cái gì. Nếu như nàng là đến xem thi đấu, căn bản không cần phải biến trang. Cũng sẽ không có độc thuộc về mình phòng thay quần áo. Nàng là đến dự thi. Quả nhiên, Diệp Ngữ Khanh vừa mới ra trận. Xung quanh nhìn thấy nàng khán giả lập tức cao giọng cuồng hô. Liền lồng sắt công chính tại kịch liệt chém giết yêu quái cũng không nhìn. Black Ripper đến rồi. Tiếng thét chói tai đem càng nhiều người xem lực chú ý hấp dẫn tới. Vô số tiếng hoan hô dần dần hội tụ thành thủy triều. Black Ripper, Black Ripper, Black Ripper. Tại xem thi đấu phòng khách quý bên trong, một cái mập mạp người trung niên ngồi tại trên ghế sofa. Trong ngực ôm một cái quần áo hở hang mỹ nữ. Trong miệng hắn ngậm xì gà. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Chăm chú nhìn Diệp Ngữ Khanh. Trong mắt lộ ra một tia ý lạnh. Tử thần, tối nay nếu là không biết tốt xấu, liền để ngươi biến thành người chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.